Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 911, che giấu siêu cấp lớn chiêu. Z thuần túy tinh, Dương Ngự vô cùng chấn kinh thanh âm, tại tất cả quáng trong động tiếng vọng, thật lâu không thể dừng lại, ở một bên Dương Tiểu Ngọc tức thì bị Dương Ngự đã giật mình. Ca. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì vậy? Bất quá, để cho Dương Tiểu Ngọc càng thêm hiếu kỳ. Còn là Dương Ngự ca theo như lời này cái gì? Z thuần túy tinh. Đây là vật gì? Ian, DNC đưa tay tại chính mình công chúa vương miện trụy sức thượng nhẹ nhàng gái gái. Ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Dương Ngự. Hai cái ca binh nâng này một khối kim cương phiến đá. Này mấy khối đơn giản nhìn lên tựa hồ cùng phổ thông khoáng thạch cũng không có quá nhiều khác nhau. Z thuần túy tinh, nó quang huy, rất dễ dàng bị kim cương tán phát hào quang sở che giấu. Nhìn kỹ, những cái này hình thoi hình dạng tinh thạch, nhìn lên, có chút giống hổ phách. Hoàn toàn cũng vì như vậy, tại đây mấy mai hình thoi hình dạng tinh thạch. Dương Ngự thấy được trong đó ẩn chứa thần bí hoa văn. Những cái này hoa văn cũng là để cho Dương Ngự nhận định những cái này chính là Z thuần túy tinh nguyên nhân căn bản. Ở trong đó từng mai màu hồng phấn thuần túy tinh trong. Quả này hoàn toàn không màu trong suốt kim cương phiến đá. Đốt một ít ánh sáng, đem ánh mắt tập trung ở phía trên. Thậm chí phảng phất có thể thấy được một cái tương tự hồ điệp bóng dáng. Đây là yêu tinh Z thuần túy tinh đồ án. Trừ đó ra, ở bên trong này từng mai yêu tinh Z thuần túy tinh bên trái. Còn có từng mai nội bộ đồ án tương tự cân đầu vân thuần túy tinh. Toàn cảnh nhìn lên, nó cũng như là long chi nhãn. Không hề nghi ngờ, đây là Dương Ngự lúc trước tưởng tượng qua. Tha thiết ước mơ long hệ Z thuần túy tinh, quả thứ ba thuần túy tinh, trong đó đồ án, vô cùng rõ ràng, thật sự rõ ràng chính là một cái xe con bò. Hệ Bắc Z thuần túy tinh, nếu như Dương Ngự chỉ cần chỉ thấy này từng mai hình thoi tinh thạch, vô cùng dễ dàng đem nó ngộ nhận là phổ thông hổ phách. Bởi vì trên đời trên mặt, hổ phách trong có con sâu nhỏ trùng thật sự là thái thường thấy. Nhìn xem thật lâu không nói gì không kềm chế được Dương Ngự. Rigirok thần sắc cũng trong lúc đó nghiêm túc. Đầu tiên, Dương Ngự nói vậy cái, Z thuần túy tinh. Rigirok tại Pokemon hiện thực thế giới bên trong. Chưa từng nghe nói qua có như vậy đồng dạng động tây. Hoặc là, có đồ vật gì kêu cái tên này. Dương Ngự cư nhiên nhất nhãn liền nhận ra nó, thậm chí còn trực tiếp hô lên nó danh tự. Chẳng lẽ Dương Ngự hắn trước kia đã từng gặp này đồ tốt hay sao? Có thể khiến Dương Ngự thú kích động như vậy, Rigirok vậy khẳng định cũng muốn hào hào nhìn hai mắt. Chỉ là Rigirok đi lên trước, thực nhìn hai mắt, trừ tinh thạch bên trong có một chút thần bí hoa văn bên ngoài, khác cảm giác cũng không có khác đặc biệt gì địa phương a. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke cũng đụng lên trước đứng ở một bên cạnh cái đầu nhìn này ba miếng màu sắc bất đồng. Tinh thạch, bỗng nhiên địa một tay vây quanh ở trước ngực, một tay làm suy nghĩ hình dáng, chống đỡ lấy chính mình cái cằm. Chỉ bất quá, Slowpoke đầu bên cạnh trong chớp mắt xuất hiện 6 cái dấu chấm hỏi. Một lần trong chớp mắt mất trí nhớ đánh 2 cái dấu chấm hỏi. Rất lâu không có như vậy tỉ mỉ địa suy nghĩ. Tại làm phức tạp đến Slowpoke nan đề. Chỉ cần cùng Mỹ thực những cái này không quan hệ. Slowpoke trong chớp mắt tới trong chớp mắt mất trí nhớ 3 liền. Không nghĩ được đây là cái gì. Slowpoke dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Đây là tự nhiên nhất trạng thái, không cần phải đi xoắn suýt chính mình nghĩ không rõ lắm một vài vấn đề. Ba so với Soto, Toropi nhẹ nhàng túm Dương Ngự ống quần, muốn ôm một cái, nó cũng phải nhìn, Cabin đứng hai cái địa phương là một chỗ bằng phẳng trên mặt đá. Cao độ, đối với Tozerpi mà nói vẫn còn có chút cao. Chỉ có đến Dương Ngự cùng Slowpoke cao độ, tài năng nhìn rõ ràng hơn. Ba đấy, anh. Dương Ngự ôm lấy Tozerpi, Slowpoke ôm lấy Jigglypuff, Miss Magius cùng bí ẩn Quy có thể bồng bềnh. Hai cái Aukrimi có Gardevoir ôm. Chỉ còn lại, Frogadier hiện tại thân cao đầy đủ cao. Chỉ cần nhón chân lên liền có thể thấy được này khối kim cương phiến đá thượng đồ vật. Đá Cry, người nghe nói qua Z thuần túy tinh vật không này? Bóng dáng trong không gian. Cresselia đồng dạng nghi ngờ hỏi Đá Cry. Nhưng mà Đá Cry buông tay. Màu xanh da trời trong ánh mắt. Hoàn toàn đều là mờ mịt. Không hiểu ra sao. Z thuần túy tinh. Cái này biểu diễn nha. Sẽ không phải là cái nhân loại này huấn luyện ra nói bừa đồ vật à. Ian, DNC trong nội tâm ghi nhớ, Z thuần túy tinh, cái tên này. Những cái này hình thoi thuần túy tinh tinh thạch, là DNC tại đây quáng trong động thu thập lại một ít tương đối kỳ lạ tinh thạch. Ca binh nhóm đang đào móc quặng mỏ thời điểm, có đôi khi sử dụng tìm kiếm được như vậy tinh thạch. Nếu như là phổ thông kim cương, DNC có thể lợi dụng chính mình lực lượng đem tan rã. Hoặc là ca binh nhóm mình cũng có thể gặm động. Chỉ bất quá, này một ít kỳ lạ Z thuần túy tinh. Không phải là đủ mọi màu sắc loại kia có thể bị dùng ăn bảo thạch tinh thạch. Cũng không thể như kim cương như vậy bị phân giải. DNC cũng không biết chúng là cái gì. Nhìn tại rất có đặc sắc coi như xinh đẹp bộ dáng. Cuối cùng vẫn còn đem chúng bảo tồn lên. Theo quanh năm suốt tháng tích lũy, DNC phát hiện những cái này kỳ lạ tinh thạch sản xuất tỷ lệ vô cùng thấp. Có đôi khi khả năng vài năm cũng không trông thấy một khối. So sánh với tựa hồ kim cương quý trọng trình độ, cũng không như những cái này tinh thạch. Vật lấy hiếm là quý, chính là bởi vì như thế. Tại DNC khoáng thạch cất chứa, những cái này tinh thạch cũng thời gian dần qua trở thành bảo bối. Ca, những cái này tinh thạch có làm được cái gì à? Nhìn xem dường như rất kỳ quái. Hình thoi tinh thạch, xinh đẹp ngược lại là rất phiêu lượng. Dương Tiểu Ngọc nghĩ không ra mình tại trường cấp 3 học. Tập trong tri thức, có cái gì kêu, Z thuần túy tinh, ý tứ. Anh, Miss Magius nháy sáng long lanh ánh mắt nhấc tay. Những cái này tinh thạch, đương nhiên là lấy ra đổi khấu trừ tệ. Đổi khấu trừ tệ, khai mở siêu cấp hội viên, thậm chí còn có thể lái được cao cấp hơn đại siêu cấp hội viên. Dương Ngự khóe miệng nhịn không được địa run rẩy lên, là tại anime trong. Đặc biệt sau nếu là có Pokemon cầm có thể làm cho Pokemon thức tỉnh cũng nắm giữ Z chiêu thức đặc. Thủ đạo cụ Z thuần túy tinh cầm lấy đổi tiền của trò chơi. Phá sản, quá phá sản, Quy, bí ẩn Quy ở một bên cũng vì Miss Magius trợ uy. Dương Ngự đưa tay đặt ở Miss Magius trên tóc, nhẹ nhàng chuyển một vòng tròn, đem Miss Magius xoáy xoay qua chỗ khác. Đi đi đi, đừng làm rộn đừng làm rộn. Những cái này tinh thạch, thế nhưng là có không tưởng được thiên đại tác dụng. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Trong thanh âm, mặc dù nỗ lực áp chế trong đó hưng phấn, thế nhưng, như cũ đang run rẩy. Không tưởng được thiên đại tác dụng. Dương Tiểu Ngọc, Rigirok, bao gồm Darkrai cùng Cresselia. Gần như đồng thời thuật lại một câu Dương Ngự nói chuyện. Cái tác dụng gì? Nhân loại, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Nói mau, có tác dụng gì? Nói nghe một chút, Darkrai không thích nhất loại này thừa nước đục thả câu. Loại này thừa nước đục thả câu, nên dùng hắc ám động đem nhốt vào tù giam trong. Không nói ra tới liền không tha loại kia. Darkrai tại chính mình New Moon trong đảo ngủ say 5.000 nhiều năm, tải Pokemon hiện thực trong thế giới có thể khiến cho Darkrai hứng thú đổ vật. Gần như thật rất ít, thậm chí khả năng không có. Thế nhưng là, cái nhân loại này huấn luyện ra dương ngự nói cái gì, Z thuần túy tinh. Cái gì, không tưởng được thiên đại tác dụng. Trong lúc nhất thời giống như là có meo tại Darkrai trong trái tim gãi ngứa ngứa đồng dạng. Chính là muốn biết, ca, có tác dụng gì ha? Dương Tiểu Ngọc nội tâm cũng ngứa. Lần này xuất ra, phát hiện mình tầm mắt thật tốt, chật vật hảo chật vật a. Thiệt nhiều đồ vật cũng không thấy qua. Hơn nữa hảo như vật gì cũng không biết. Cảm giác này tại Pokemon tiểu học, sơ trung, trường cấp 3 mấy năm này học tri thức dường như học uổng công đồng dạng. Tất cả đều còn cấp cho lão sư. Hiện tại cái này tác dụng tạm thời là không có cách nào khác có hiệu lực. Đợi đến cái kia có thể có hiệu lực thời điểm rồi nói sau. Như vậy, có lẽ càng có sức thuyết phục một chút. Dương Ngự để mình trong sự kích động tâm nhanh chóng tỉnh táo lại. Không sai, Z thuần túy tinh xuất hiện. Đã để cho Dương Ngự thấy được để cho Pokemon sử dụng xuất Z chiêu thức hy vọng. Z chiêu thức không đơn giản cần Z thuần túy tinh. Càng cần nữa lợi dụng quang huy làm bằng đá tạo Z vòng tay. Đồng thời, huấn luyện ra còn cần sử dụng toàn lực tư thế. Cùng loại với Pokemon Mega tiến hóa. Không có Pokemon Mega thạch không được. Đồng thời còn cần chìa khóa thạch. Huấn luyện ra sử dụng Mega vòng tay kích hoạt chìa khóa thạch. Cùng Pokemon đeo trên người Pokemon Mega thạch khiến cho mãnh liệt cộng minh. Cuối cùng Pokemon vượt qua tiến hóa trở thành siêu cấp Pokemon. Phải nhìn, nữa Z chiêu thức bên này. Mega vòng tay thay thế trở thành Z vòng tay. Mà đối với Z vòng tay tài liệu yêu cầu, lại càng là cần dùng đến quang huy thạch. Hiện tại, chỉ có Z thuần túy tinh. Quang huy thạch tựa hồ vẫn không có cái gì bóng dáng. Nếu như cần Z chiêu thức, Pokemon như cũ là không thể nào thi triển ra. Nếu như hiện tại không có khả năng làm được để cho Pokemon thành công thi triển Z chiêu thức, như vậy Dương Ngự cũng sẽ không tải Regirock, Darkrai cùng Cresselia trước mặt nói ra về Z chiêu thức tình huống. Bởi vì tại trước mắt Pokemon hiện thực thế giới, chưa bao giờ có về Z chiêu thức bất kỳ tư liệu ghi lại. Regirock trí tuệ hạch tâm thế nhưng là đối với Pokemon hiện thực trong thế giới tư liệu như lòng bàn tay, liền ngay cả nó đều chưa nghe nói qua đồ vật. Dương Ngự phải dùng chân thật chuyện phát sinh tới để cho Regirock tin tưởng Z chiêu thức tồn tại. Cũng là bởi vì như vậy, Dương Ngự nhất định phải tìm kiếm được chế tác Z vòng tay tài liệu quang huy dưới đá rơi. Thành công để cho Pokemon thi triển ra không thể tưởng tượng Z chiêu thức. Để cho không có khả năng tồn tại, biến thành chân chính sự thật. Regirock ánh mắt hơi hơi nhanh chóng. Nó từ Dương Ngự một câu nói kia, bị bắt được mấy cái mấu chốt từ ngữ. Tạm thời vô pháp có hiệu lực. Tạm thời, là bởi vì sao mới là tạm thời? Phải chờ tới cái dạng gì điều kiện đạt thành mới có thể để cho Z thuần túy tinh chân chính có hiệu lực. Z thuần túy tinh, Regirock bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đang tại Regirock chuẩn bị mở miệng thời điểm, nó phát hiện giờ này khắc này Dương Ngự đang theo hắn phương hướng khẽ gật đầu. Trong lúc bất chợt, Regirock muốn nói chuyện cứng rắn địa bị trực tiếp nuốt trở về. Cái này sao có thể? Bởi vì Regirock nghĩ đến chính là về Pokemon siêu tiến hóa một ít tin tức. Nó muốn hỏi Z thuần túy tinh có phải hay không giống như là Pokemon siêu tiến hóa như vậy? Trừ Z thuần túy tinh còn cần khác vật gì? Tỉ như chìa khóa thạch đồng dạng đạo cụ, hoặc là như là Mega vòng tay kia đồ tốt. Regirock có cảm giác ý nghĩ này của mình rất điên cuồng. Điều này sao có thể đó? Pokemon hiện thực thế giới trong Pokemon siêu tiến hóa, Pokemon Mega Thạch, còn có Mega vòng tay cùng chìa khóa thạch. đây đã là thần bí nhất, nhất bất khả tư nghị lực lượng, siêu tiến hóa, có thể làm cho Pokemon đạt được càng cường đại hơn lực lượng đồng thời. Còn có thể thể hiện ra càng thêm bất khả tư nghị hình thái cùng thuộc tính. Trọng yếu nhất, chính là tại siêu tiến hóa, đề thăng vô pháp đánh giá sinh mệnh tầng thứ. Nếu quả thật tựa như siêu tiến hóa như vậy, lợi dụng Z thuần túy tinh dẫn phát một ít Pokemon cái gì biến hóa, vậy sẽ có nhiều bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Làm sao có thể trừ siêu tiến hóa bên ngoài? Còn có cái khác trên phạm vi lớn đề thăng Pokemon năng lực phương thức. Regirock cảm giác chính mình một trí tuệ hạch tâm đầu, thậm chí sắp đáng cơ. Nếu thật là như vậy, coi như là thế giới Pokemon thủ hộ thần, cũng sẽ cảm thấy một loại sợ hãi. Thế nhưng là, tại trong giới tự nhiên xuất hiện Z thuần túy tinh, đây cũng có nghĩa là... Đây cũng phù hợp thế giới Pokemon quy luật tự nhiên, bởi vì tại lúc ban đầu thời điểm, Pokemon siêu tiến hóa, đồng dạng chịu nhân loại huấn luyện ra nghi vấn, bao gồm thế giới Pokemon thủ hộ thần nghi vấn. Đây cũng quá bất khả tư nghị, Regirock không biết vì cái gì, mặc dù hiện tại không có xuất hiện Z thuần túy tinh cụ thể cách dùng. Thế nhưng nó trong nội tâm đã cơ bản tin tưởng. Người trước mắt này loại huấn luyện ra, Regirock trí tuệ hạch tâm trước mắt chủ nhân, hoàn toàn có thể khai thác xuất Z thuần túy tinh cách dùng. Hắn, thật vẫn còn nhân loại huấn luyện ra sao? Có như vậy trong nháy mắt, Regirock suy nghĩ, nghĩ đến, thế giới Pokemon bên trong vị nào? Hắn, thật sự là thần sao? Regirock, ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta thật là một cái người. Ta không phải là biết đồ vật nhiều một chút sao? Dương Ngự có chút im lặng. Êm đẹp. Regirock tại sao lại khai mở xé càn rỡ não bổ? Não bổ khác không tốt sao? Hết lần này tới lần khác hướng dê còng phương hướng não bổ. Ta. Đến lúc đó vậy người nhất định phải nói cho ta biết à. Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình nếu lại tiếp tục truy vấn, Dương Ngự ca nhất định sẽ nói cho nàng biết. Thế nhưng, như vậy tin tức, đối với nàng mà nói khẳng định lại là hoàn toàn không thể tiêu hóa loại kia. Kiến thức nửa vời, tỉnh tỉnh mê mê, không bằng như Slowpoke như vậy. Trong chớp mắt mất trí nhớ, cái gì cũng đừng đi nghĩ tốt nhất. Đợi đến Dương Ngự ca lúc nào bày ra, Dương Ngự ca nhất định sẽ nói cho nàng biết. Đương nhiên. Dương Ngự cười cười, ngươi thế nhưng là muội muội ta, đến lúc đó đương nhiên cái thứ nhất sẽ nói cho ngươi biết. Ừ, ngoặc kép, gạch dưới, huyền, cảm giác những cái này tinh thạch không thể đổi khả ái món tiền nhỏ tiền tiểu khấu trừ tệ. Miss Matthews thở dài một hơi, bất quá, quay tròn chuyển mắt nhỏ, thế nhưng là chăm chú vào cabin trên người. Miss Matthews không khóc, đứng lên triệt, có cay sao nhiều ca binh, còn sợ không có khả ái món tiền nhỏ tiền tiểu khấu trừ tệ hay sao? Quạng mỏ, Miss Matthews tuyên bố, muốn toàn bộ về lẻ. Nếu như vậy, ta đây liền nhận, cảm ơn DNC, Dương Ngự không có cự tuyệt DNC hảo ý. Từ DNC biểu tình nhìn lại, nếu Dương Ngự không thu... Thậm chí còn hội mất hứng. Điều này cũng rất bình thường. Đối đãi thế giới Pokemon trong Pokemon thân mật, Pokemon cũng sẽ thân mật địa đối đãi ngươi. Trợ giúp Pokemon, có đôi khi Pokemon cũng sẽ phản lại trợ giúp ngươi. Bất quá, nếu như vô cùng ngoài ý muốn, vô cùng kinh hỉ địa đạt được yêu tinh hệ Z thuần túy tinh, Long hệ Z thuần túy tinh cùng với hệ Bắc Z thuần túy tinh, Dương Ngự không khỏi bắt đầu sướng nhớ tới hệ Bắc Z thuần túy tinh. Dương Ngự không cân nhắc, dù sao mình không có hệ Bắc Pokemon đi. Nói, tiền sư huynh chỗ đó có hay không có một cái hệ Bắc Pokemon size à? Dường như vẫn có thể siêu tiến hóa loại kia. Có cơ hội, có thể đem hệ Bắc Z thuần túy tinh cho tiền sư huynh. nhưng hiện tại khẳng định vẫn không phải lúc. Dương Ngự cũng không biết kia toàn lực tư thế đến cùng là dạng gì tư thế. Này anime trong đủ loại cảm thấy thẹn tới cực điểm sử dụng Z vòng tay phương thức cùng khẩu hiệu. Này vừa nghĩ, một hồi nổi da gà liền lên. Đến lúc đó nếu tại Dương Ngự hô Z chiêu thức khẩu hiệu thời điểm ai đang cười. Dương Ngự đến lúc đó liền đơn độc ca hát sinh cho người kia nghe, hướng tốt một chút phương hướng nghĩ. Long hệ Z chiêu thức. Dương Ngự ánh mắt thời gian dần qua sáng lên. Cứu cực cự long chấn thiên địa. Chỉ cần là Z chiêu thức danh tự, cũng đủ để chấn nhiếp bất kể đối thủ nào. Không chừng chiêu thức kia vẫn không có xuất đâu. Đã bị này hô lên chiêu thức danh xưng cho dọa mộng bước. Dương Ngự lập tức nhớ tới tại mới vừa tiến vào đại học tân sinh giải thi đấu. Cùng lão nghe thấy một chỗ tại Pokemon đối với chiến trường chính là thượng càn rỡ hô chiêu thức. Thiếu chút nữa không có cầm khán giả dọa cái bị dày vò. Cái gì Hyper Beam các loại đều. Bất quá, cứu cực cự long chấn thiên địa là thật sự rõ ràng hoàn toàn tồn tại. Về phần yêu tinh Z là cái gì à? Dương Ngự trong đầu trong lúc bất chợt hiện ra một đầu to lớn màu hồng phấn thân ảnh. Trong nháy mắt, trên mặt nụ cười liền bế tắc. Có thể, khả ái đốm đốm phi thiên đụng. Khả ái bùn mã a. Dương Ngự, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.